sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 350, góc truyện audio.com, nơi này là do cậu chọn, không lẽ chẳng phải là cậu muốn đi sao? Đúng lúc cậu là độc thân, cậu đi đi, tay của Bùi Nhiễm Nhiễm rót rượu, vì cô không cần lái xe, bên đó có một soái ca đang nhìn cậu kìa. Bùi Nhiễm Nhiễm nhấc mày lên, cười nhẹ nhàng, thật không? Lâm Chi Hiểu quay đầu lại nhìn, người đó dựa vào quầy bar, trên người mặc bộ sơ mi màu xanh dương đơn giản, trên tay cầm một ly whisky, phần cánh tay thỉnh thoảng lộ ra dây đồng hồ màu bạc. Thân là thư ký trưởng của Cảnh Thần Hạo, Lâm Chi Hiểu là một người gặp qua sự kiện lớn, người đó mặc dù ở cách ăn mặc, hay là cách trưng diện, nhìn sao cũng là một tinh anh. Cảm giác được ánh nhìn của Lâm Chi Hiểu, Tiết Mộ đáp lại một nụ cười dịu dàng, mặt cô bất chợt đỏ lên, từ từ quay đầu nhìn sang Bùi Nhiễm Nhiễm đối diện. Nhiễm Nhiễm, hình như cũng khá điển trai, tuấn tú điển trai, ngọc thụ lâm phong. Bùi Nhiễm Nhiễm có chút bất lực, cô thật ra chỉ là nhìn sơ, nói ra một câu với mục đích chuyển đổi chủ đề. Không ngờ đến hai người nhìn nhau thật, Thích Thịnh Thiên phải làm sao? Thịt vẫn chưa ăn được, cảm giác đã phải dâng đến miệng người khác rồi. Vậy cậu có cần qua đó? Bùi Nhiễm Nhiễm dò thám hỏi. Tớ qua đó, Lâm Chi Hiểu có chút khó xử. Cô là thục nữ đó, vẫn chưa có chuyện chủ động đi theo đuổi đàn ông bao giờ. Để cô ở quán bar chủ động trò chuyện với một người đàn ông, cô có chút không có can đảm. Cậu không qua đó cũng được. Bùi Nhiễm Nhiễm cầm ly rượu trên bàn lên. Chi Hiểu, tớ ở đây trông chừng cậu. Cậu cố lên. Lâm Chi Hiểu hoang mang nhìn vào cô. Ý gì đấy? Cậu cầm ly rượu đi đâu? Cậu đi giúp tớ đi. Bản thân Nhiễm Nhiễm quá chính nghĩa rồi. Biết cô ngại ngùng, chủ động giúp cô. Lâm Chi Hiểu đang ngồi thấp thỏm. Người của Bùi Nhiễm Nhiễm mới đi được hai bước, bên cạnh cô xuất hiện một bóng đen lướt qua. Tiếp đó là một nụ cười dịu dàng. Tôi có thể ngồi không? Anh ta đến qua khi nào? Nhiễm Nhiễm không giúp cô một tay, mà là nhìn thấy anh qua đến mới rời khỏi sao? Cô có chút đáng tiếc nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm rời khỏi. Rất muốn nói với cô ấy đừng đi, cô một mình ứng phó không được, nhưng người đã ngồi đối diện cô rồi. Cô bây giờ nói cũng không còn kịp, hơn nữa sẽ hiển lên cô có chút vô dụng. Cô là thư ký trưởng của đại boss đấy. Đã từng, uống nước ép cũng tốt. Tiết Mộ nhìn thấy ly nước ép trước mặt cô, cười nói, tôi cảm thấy cũng khá tốt. Thật ra là vì lái xe đấy. Lái xe không uống rượu được. Lâm Chi Hiểu ngó vào ly rượu trên tay anh, nhìn người anh trông ra không giống như không có xe. Chắc chắn là có tài xế riêng. Nhưng anh ta đẹp trai thật. Gương mặt tuấn tú điển trai. Sóng mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm. Lúc này ngón tay dài đang cầm lấy ly rượu. Không biết có phải vì do đang ở trong quán bar không? Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, có chút mông lung mê người. Sau đó không còn gì để nói. Lâm Chi Hiểu không biết nên nói gì. Lần xem mắt duy nhất, còn bị leo cây. Người trò chuyện với cô gặp không ít. Nói sao thì đi theo đại boss gặp người cũng nhiều. Thỉnh thoảng cũng tham dự yến tiệc gì đó. Nhưng lại chưa có một ai đẹp trai như anh. Cảm giác với Thích Thịnh Thiên hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, cô tại sao lại có cảm giác tim đập thình thịch đến thế? Quả nhiên ai cũng đều thích đến quán bar. Diễm Phúc không phải gạt người. Lâm Chi Hiểu chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nghe được âm thanh của người đối diện. Tôi tên Tiết Mộ, còn cô, anh tên Tiết Mộ. Lâm Chi Hiểu yên tĩnh nhìn vào anh. Đúng lúc có một ánh đèn xanh dương rọi lên mặt anh. Càng xứng với khuôn mặt điển trai của anh, thế giới này lớn như thế, nhất định là người cùng tên chứ. Giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô chắc không phải là người đàn ông đối diện chứ. Lúc cô đang do dự có nên nói không, đột nhiên cảm thấy có một âm thanh chói tai. Á, trong quán bar vốn dĩ đã rất ồn ào, âm thanh thông thường sẽ không nghe thấy. Nhưng âm thanh này quá chói tai, ngay cả âm nhạc của quán bar cũng ngừng hẳn. Nhớ đến Nhiễm Nhiễm không ở trước mặt cô, trong lòng cô tức thời hoang mang. Cô và Nhiễm Nhiễm cùng nhau ra ngoài, nếu như Nhiễm Nhiễm bị thương, đại boss sẽ giết cô mất. Xin lỗi anh nhé, tôi đi xem thử. Lúc nói chuyện cô đã đứng dậy, xuyên qua đám đông đông nghẹt, vẫn chưa đi vào, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bùi Nhiễm Nhiễm, cô có phải điên rồi? Lucy, cô ta tại sao lại ở đây? Trong lòng Lâm Chi Hiểu càng hoang mang hơn, vội vàng xông qua đó, liền nhìn thấy hai người đứng đối diện nhau. Còn đầu của Lucy đang chảy giọt rượu, ly trên tay Nhiễm Nhiễm là rỗng. Như vậy mà nói, rượu trên đầu Lucy là do cô ấy đổ. Nhiễm Nhiễm vẫn là hổ báo từ đó đến giờ. Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ? Cô không suy nghĩ đã xông qua đó. Tớ không sao, sắc mặt Bùi Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nhìn vào Lucy. Cô đâu chỉ muốn hất rượu vào cô ta, ngay cả ly trên tay cũng muốn ném lên đầu cô ta. Lucy không ngờ muốn để những người đàn ông khác trong quán ba chọc ghẹo cô. Hất rượu vào cô ta còn nhẹ tay đấy. Nhiễm Nhiễm, cô xin lỗi tôi ngay. Vô duyên vô cớ cô dựa vào gì đối xử với tôi như thế? Lucy ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn vào cô, hai gò ngực to đối mặt cô. Bùi Nhiễm Nhiễm cạn lời cười cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào những người đàn ông bên tay trái. Những người cô ta kiếm có chút không giấu được thân phận. Nhìn thấy cô liền kích động thảo luận lên, cô rõ ràng nghe được tên của Lucy. Cô nghiêng đầu nhìn, đúng lúc tiếp xúc ánh mắt gian xảo của Lucy. Lucy đắc ý cười, cô lạnh lùng liền đi về phía cô ta. Ly rượu trên tay bất giác hất về phía cô ta. Sau đó liền xuất hiện cảnh này. Ý của cô là phải đợi sau khi bọn họ ra tay với tôi xong rồi mới đối xử với cô như thế. Cô cảm thấy nếu như bọn họ sàm sỡ tôi, chỉ là chuyện một ly rượu có thể giải quyết được. Suy nghĩ của cô ta có chút đơn giản rồi. Cảnh Thần Hạo ngay cả một ngón tay cũng chưa đụng tới cô ta. Không ngờ ở trước mặt truyền thông vu khống anh, nói anh ngủ với cô ta không chịu nhận. Chuyện đó cũng đáng để kiêu ngạo. Bọn họ làm gì có liên quan gì đến tôi? Lucy lau mặt, đùn đầy trách nhiệm sạch sẽ. Cần thiết tôi nhắc lại những lời vừa nãy của bọn họ. Bỏ đi, quá ghê tởm, không muốn nói. Ánh mắt Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào phục vụ đứng kế bên vừa nãy. Đặt ly rượu trên tay xuống, quay lưng muốn đi, những người đàn ông vừa nãy nói cô cực phẩm như thế. Lên giường nhất định sướng chết, hơn nữa còn có cơ hội lên giường với đại minh tinh như Lucy. Đôi gò ngực đó đủ để bọn họ chơi một năm, trước mặt bao nhiêu người đến thế cô không nói ra được. Đợi chút, cô vẫn chưa xin lỗi. Lucy đi đến trước mặt cô, ý đồ muốn cản trở lối đi của cô. Bao nhiêu người nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm tạt cô ta còn mơ hồ nhìn thấy có người đang quay clip. Up lên trên mạng nổi tiếng rồi, nói không chừng cô ta còn có cơ hội trở về ngành giải trí nữa. Cho nên, tuyệt đối không thể để cô bỏ đi được, lần này cô ta có lý, mới không sợ cô, thưa quý cô này. Tôi thấy cô có nên về thay đồ xong rồi mới ra đây nói tiếp. Rượu tạt lên trên ngực giả của cô cũng không dễ chịu. Âm thanh của Tiết Mộ đột nhiên xuất hiện trong không gian tĩnh lặng. Hai chữ ngực giả đâm vào Lucy đau điếng. Cách chương.